Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Lôi Lão Quái Thần Niệm Chi Bảo. Lôi đạo chưa bao giờ qua luyện chế thần niệm chi bảo kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn luyện chế vô cùng thô ráp, hoàn toàn liền là dùng thần niệm lực lượng không ngừng rèn luyện. Chẳng qua là, khối này huyền tinh mẫu khoáng thực sự quá nhỏ. Có thể là nhỏ nhất huyền tinh mẫu khoáng, lại có thể chế tạo thành dạng gì thần niệm chi bảo. Nguyên bản đại khái liền là to bằng nắm đấm trẻ con một khối huyền tinh mẫu khoáng. Theo lôi đạo không ngừng rèn luyện, thể tích của nó không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Rèn luyện quá trình so sánh dài dằng dặc, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Cũng may hải loa chi tranh đến tháng sau. Bởi vậy, lôi đạo có đầy đủ thời gian tới rèn luyện khối này huyền tinh mẫu khoáng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Khoảng cách hải loa chi tranh cũng càng ngày càng gần. Bá, trong phòng lôi đạo, đột nhiên mở mắt, xong rồi, lôi đạo trong lòng vui vẻ. Cuối cùng rèn luyện thành công. Tại trước mắt của hắn là mấy chục cây thật nhỏ dạng kim vật, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, bị thần niệm lực lượng thao túng. Cái này là lôi đạo rèn luyện hơn nửa tháng kết quả. Hắn đem khối kia to bằng nắm đấm trẻ con huyền tinh mẫu khoáng dần dần rèn luyện thành dạng kim vật thần niệm chi bảo, mà lại không ngừng một cây, có chừng 36 cái. Đây cũng là lôi đạo có thể nghĩ tới tốt nhất thần niệm chi bảo. Đối với khối này rất nhỏ huyền tinh mẫu khoáng, luyện chế thành một bộ châm hình thần niệm chi bảo là thích hợp nhất. Thậm chí, tại trong quá trình luyện chế, lôi đạo mơ hồ phát giác được khối này huyền tinh mẫu khoáng phẩm chất không phải bình thường, cũng không là một vạn năm ngàn năm đơn giản như vậy. Thậm chí vô cùng có khả năng tại 2 vạn năm trở lên. Nói như vậy, huyền tinh mẫu khoáng đều là tại huyền thiết mỏ hạch tâm nhất địa phương, hấp thu hàng loạt huyền thiết tinh túy, sau đó tích lũy tháng ngày, cuối cùng dần dần sinh ra chất biến, tạo thành huyền tinh mẫu khoáng. Nếu là tại huyền thiết mỏ hạch tâm bên ngoài, cái kia liền không có nhiều như vậy huyền thiết tinh túy. Mặc dù hình thành huyền tinh mẫu khoáng, thể tích cũng sẽ vô cùng nhỏ. Đừng nhìn khối này huyền tinh mẫu khoáng nhỏ như vậy, nhưng trên thực tế dựng dục thời gian cũng rất dài, ít nhất tại 2 vạn năm trở lên. Dựng dục thời gian dài như vậy mới được huyền tinh mẫu khoáng. Phẩm chất cũng rất tốt. Lôi đạo mơ hồ cảm thấy, hắn luyện chế bộ này châm hình thần niệm chi bảo hẳn là ít nhất là tứ phẩm thần niệm chi bảo. Thậm chí đơn thuần phẩm chất, so Tuyết Uyên tiểu thư lấy được khối kia huyền tinh mẫu khoáng luyện chế thần niệm chi bảo đều tốt hơn. Đương nhiên, phẩm chất chẳng qua là phẩm chất. Thần niệm chi bảo uy lực mạnh yếu lại là nhiều phương diện. Lôi đạo cái này thần niệm chi bảo thực sự quá miễn cưỡng. Như thế thật nhỏ thần niệm chi bảo, bình thường tới nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Một cây mảnh trận, mặc dù lại sắc bén, đâm vào đạo thể nhị trọng thậm chí đạo thể tam trọng cường giả trong cơ thể, lại có thể thế nào? Cho dù là đâm vào trong đầu, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đạo thể các cường giả thân thể cực kỳ kiên cố, mà lại sức khôi phục cực cường. Sớm tại Tam Hoa Tụ Đỉnh ngưng tụ đạo thể lúc, liền đã không có cái gọi là chí mạng yếu hại. Muốn giết chết một vị đạo thể cường giả, liền phải đem nó thân thể phá hủy, tỉ như đầu đánh nổ, tỉ như ngũ tạng lục phủ đều đánh nổ. Bằng không mà nói, căn bản là vô phương giết chết một vị đạo thể cường giả. Bởi vậy, rất nhiều thần niệm chi bảo, mặc dù không phải đều truy cầu hình thể khổng lồ, hoặc là trọng lượng đa trọng, nhưng cơ bản thể tích vẫn là muốn có. Tỉ như dao găm hình dáng hoặc là trường kiếm hình, Bởi như vậy, tại thần niệm lực lượng điều khiển phía dưới, mới có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng, thậm chí chém giết đạo thể cường giả cũng không nói chơi. Nhưng lôi đạo đâu? Một cây châm nhỏ coi như đâm vào đạo thể cường giả trong cơ thể thì có ích lợi gì? Hoặc là đâm vào trong ánh mắt, nhưng đạo thể cường giả đã không có yếu hại khái niệm. Đâm trúng con mắt cũng không có việc gì, nhiều nhất chẳng qua là chọc giận đối thủ, rất đau thôi. Đạo thể cường giả trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Hơn nữa còn có thần niệm có thể cho đạo thể cường giả không đến mức chịu ảnh hưởng. Lôi đạo tự nhiên có hắn ý nghĩ. Hắn cũng không có tính toán dùng này 36 cái dạng kim thần niệm chi bảo đi giết chết mặt khác đạo thể cường giả. Cái này thần niệm chi bảo, lôi đạo định nghĩa vẻn vẹn chẳng qua là phụ trợ. Đúng vậy, phụ trợ. Lôi đạo đi cũng không phải thần niệm thành thánh con đường. Mặc dù có thần niệm chi bảo, cái kia cũng chỉ là hy vọng có thể phụ trợ chính mình, đem chiến lực tăng lên một chút thôi. Lôi đạo thủ đoạn chân chính vẫn là dùng lực lượng của thân thể nghiền ép. Dù sao, hắn đi là thân thể thành thánh con đường. Hiện tại lôi đạo đã là đạo thể nhị trọng cường giả tối đỉnh. Hắn mỗi một kích lực lượng đều vô cùng kinh khủng. Nếu là tại bộc phát ra toàn lực đồng thời, đột nhiên thi triển ra thần niệm chi bảo, đến lúc đó vô thiên cái địa phi châm kích bắn đi, cho dù là đạo thể tam trọng cường giả, chỉ sợ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chỉ muốn chịu ảnh hưởng, lôi đạo cơ hội liền đến. Đây mới là lôi đạo chân chính dự định. Mà lại 36 cái phi châm tự thành một bộ, nếu như lôi đạo thật tốt điều khiển, có thể đưa đến tác dụng cũng không nhỏ. Dù sao, như thế nào đi nữa, bộ này phi châm cũng là tứ phẩm thần niệm chi bảo. Lôi đạo suy nghĩ một chút, vẫn là cho đầu này phi châm thần niệm chi bảo lấy cái tên. Bởi vì nhỏ bé, nếu như dùng thần niệm lực lượng bao trùm, vậy cơ hồ là vô ảnh vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Lôi đạo dứt khoát liền lấy tên vô ảnh. Vô ảnh phi châm, xuất quỷ nhập thần. Nếu là 36 cái phi châm đều xuất hiện, phô thiên cái địa, tránh né căn bản là tránh không khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đến lúc đó, lôi đạo thân thể lực lượng lại bùng nổ, thi triển vô địch pháp, cái kia uy lực đã có thể vô cùng khinh khủng. Lôi đạo rất hài lòng, từ từ quen thuộc lấy vô ảnh phi châm điều khiển. Thời gian thoáng một cái đã qua, cuối cùng hải loa chi tranh tháng ngày đến. Lôi đạo cầm trong tay thiệp mời, mang theo Lục Toàn, Lục Hoa đi tới hải thành Văn Thượng Nhân Sơn Trang. Văn Thượng Nhân liền là toàn bộ hải thành duy nhất một vị đạo thể tam trọng cường giả, chính là hải loa đảo bên trên chỉ có 3 vị cường giả đỉnh cao một trong. Hải thành cũng chính bởi vì có Văn Thượng Nhân, cho nên mới có thể cùng loa thành chống lại. Lôi đạo lần thứ nhất nhìn thấy Văn Thượng Nhân, chỉ thấy Văn Thượng Nhân thân mang một thân thư sinh phục sức, dáng người thon dài, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, liền như là một tên chân chính thư sinh một dạng, chỗ nào giống như là hải thành đỉnh tiêm võ giả. Bất quá, theo Lục Toàn nói rõ lý do, này Văn Thượng Nhân bản thân liền là một cái truyền kỳ. Văn Thượng Nhân thân phận ban đầu vẫn thật là một người thư sinh, một cái thư sinh tay trói gà không chặt, thậm chí đều không có nghĩ qua muốn luyện võ. Chẳng qua là sau này bị tử vong chi hải cuốn vào bên trong đáy biển, may mắn không có tử vong, lại tại đáy biển phát hiện một gốc ngàn năm linh dược. Sau khi ăn vào, Văn Thượng Nhân thể phách tăng cường rất nhiều, về sau luyện võ tiến độ càng là vượt xa người thường. Một bước cuối cùng một bước, thành tựu đạo thể tam trọng, hơn nữa còn là đi thần niệm thành thánh đường đi, thực lực mạnh mẽ, thậm chí năng lực ép loa thành 2 vị đạo thể tam trọng cường giả. Mơ hồ có hải loa đảo đệ nhất cao thủ danh xưng. Chẳng qua là, vị này Hải Loa đảo đệ nhất cao thủ, nhưng như cũ duy trì thư sinh điệu bộ, làm người ôn hòa, nhất là đối đãi Hải Thành võ giả, càng là không có cái gì giá đỡ. Tại Hải Thành võ giả ở trong uy tín rất cao. Bất quá, Lôi đạo cũng biết, đây chỉ là biểu tượng. Vị này văn thượng nhân cũng không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu là không có đạo thể tam trọng vô địch thực lực, như thế nào đè ép được Loa Thành? Văn thượng nhân, vị này là ta Lục gia lão tổ. Lục Toàn rõ ràng gặp qua văn thượng nhân, cung kính hướng văn thượng nhân giới thiệu Lôi đạo. Văn thượng nhân khoát tay áo nói, theo không ép buộc Lôi lão quái, văn mỗ có thể là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ây, Lôi đạo có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Hải Thành hành động đã truyền khắp toàn bộ Hải Loa đảo, thậm chí còn được cái nhã hào. Đây là cái này nhã hào, làm thế nào cũng văn nhã không nổi. Bây giờ bị văn thượng nhân trước mặt mọi người nói giỡn, tự nhiên hết sức xấu hổ. Lôi lão tổ, lần này Hải Loa chi tranh ngươi là lần đầu tiên, đến lúc đó còn mời toàn lực ứng phó, có thể tranh thủ thêm một cái danh ngạch, đối toàn bộ Hải Thành đều có chỗ tốt. Văn thượng nhân nghiêm sắc mặt, ngữ khí mơ hồ có chút ngưng trọng lên. Rõ ràng, văn thượng nhân có chút coi trọng tiến vào Hận Thiên Động phủ danh ngạch. Văn thượng nhân yên tâm, Lôi mỗ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Lôi đạo vốn là muốn tiến vào Hận Thiên Động phủ, cái này danh ngạch dù như thế nào đều được bản thân đi toàn lực tranh thủ. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe liền có thật nhiều đạo thể cường giả tiến vào sơn trang. Không chỉ có tam hoa tụ đỉnh cường giả, cũng có đạo thể nhị trọng cường giả. Lôi đạo cũng xem như mở rộng tầm mắt. Trước đó hắn tại Hải Thành bên trong, trên thực tế cảm thấy không có bao nhiêu đạo thể nhị trọng cường giả. Thậm chí liền nói thể nhất trọng cường giả đều không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lục tục ngo ngoe lại có nhiều như vậy đạo thể cường giả. Hắn đại khái đếm một thoáng, đạo thể nhị trọng cường giả đều đã có hơn 30 vị. Gần 40 vị, còn tam hoa tụ đỉnh cường giả càng là vô số kể. Một cái Hải Loa đảo, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Mà lại bình thường cũng căn bản nhìn không thấy. Nghe được Lôi đạo vấn đề, Lục Toàn cười giải thích nói, lão tổ, chúng ta Hải Loa đảo lịch sử nội tình vẫn là rất sâu. Dù sao đã từng đi ra thánh thể cường giả, lại thế nào xuống dốc, nhưng nội tình còn tại. Chẳng qua là, rất nhiều tam hoa tụ đỉnh hoặc là đạo thể nhị trọng cường giả, hoặc là đều đi tử vong chi hải mạo hiểm đi, hoặc là liền là đi Nguyên Châu sông sáo, lúc bình thường cơ hồ đều sẽ không trở về, nhưng trăm năm một lần Hải Loa chi tranh, bọn hắn thì nhất định sẽ trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ngàn năm linh dược, toàn bộ Hải Loa đảo, bình thường cơ hồ không có có chỗ nào có thể lại tìm đến ngàn năm linh dược. Nhưng Hận Thiên Động phủ lại vừa vặn là một cái ngoại lệ. Ai cũng biết Hận Thiên Động phủ bên trong có hàng loạt ngàn năm linh dược. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể thu hoạch được ngàn năm linh dược. Những đạo thể đó nhị trọng cường giả trở về, tự nhiên là muốn tranh một chuyến tiến vào Hận Thiên Động phủ danh ngạch. Mà những tam hoa đó tụ cường giả đỉnh cao trở về, cũng là vì kiếm một chén canh. Dù sao, tiến nhập Hận Thiên Động phủ bên trong, rất nhiều người đều sẽ mang về hàng loạt ngàn năm linh dược. Nếu như chính mình không cần đến kém một bậc ngàn năm linh dược, tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp bán trao tay. Lúc này, liền là những tam hoa đó tụ cường giả đỉnh cao cơ hội. Bởi vậy, toàn bộ Hải Loa chi tranh, bởi vì có khả năng Hận Thiên Động phủ dần ra liền thành toàn bộ Hải Loa đảo trăm năm bên trong hạng nhất thịnh hội. Chỉ cần có thể gấp trở về người, liền đều sẽ gấp trở về. Lôi đạo hiểu rõ, mà lại, hắn cũng dần dần hiểu rõ Hải Loa chi tranh tầm quan trọng. không phải là bởi vì Hải Loa chi tranh nhất định phải tranh ra cái cao thấp, mà là bởi vì tiến vào Hận Thiên Động phủ danh ngạch. Đây mới là dắt động nhân tâm then chốt. Chỉ cần đi vào Hận Thiên Động phủ, liền có thể có cơ hội thu hoạch được hàng loạt ngàn năm linh dược. Loại cơ hội này, tại địa phương khác há có thể đụng tới. Đây là thuộc về Hải Loa đảo hết thảy võ giả cơ duyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.